Phù thủy xuyên qua chi nữ phụ. Chương 24, góc truyện audio.com. Khung cảnh trước mắt chỉ có thể dùng hai từ hoang tàn để hình dung. Đã từng là một viện nghiên cứu huy hoàng quy mô vô cùng to lớn. Hiện giờ đập vào mắt hắn chỉ còn lại một đống phế tích. Nắm tay Lý Vũ Văn bất giác siết chặt lại chết tiệt. Này là ai đã làm? Gương mặt anh Tuấn cũng không khỏi trầm xuống. Sở nghiên cứu này là một trong những điểm quan trọng của chính phủ, cũng là cứ điểm nằm gần căn cứ hắn. Cho dù hắn không có liên quan nhưng khó tránh khỏi việc người bên trên giận chó đánh mèo. Tính lên đầu hắn, bằng vào năng lực cấp S của bản thân, lại cộng thêm không ít huynh đệ cấp A hắn đều đi tuần tra bên ngoài sở nghiên cứu này, nếu gặp bất trắc thì cũng có thể xoay sở. Nhưng hắn không thể tin được dù đã đủ cẩn thận như thế. Vậy mà vẫn có kẻ thần không biết quỷ không hay ra tay trong khi không gây ra bất cứ động tĩnh nào. Nhưng là đến cuối cùng là kẻ nào? Kẻ thù của hắn có xòe hết 10 ngón tay cũng không đếm xuể. Bất quá trong số đó vẫn chưa có kẻ có năng lực nghịch thiên như thế này. Chỉ là dù cho thế nào đi chăng nữa thì có một điều hắn có thể chắc chắn được. Căn cứ C của hắn sắp tới phải chịu không ít rắc rối rồi. Trong khi Lý Vũ Văn đang hao tổn tâm trí xử lý bãi chiến trường do kẻ nào đó bày ra. Mà hiện tại cái kẻ nguy hiểm khiến Lý Vũ Văn nổi lên lòng đề phòng mức độ cao đang thong dong tìm kiếm chỗ ở của mình. Màn đêm buông xuống, không còn những ánh đèn xa hoa rực rỡ của phố xá hiện đại. Duy chỉ có ánh trăng đêm phát quang nhẹ nhàng cùng những vì sao tinh tú trên bầu trời đang tỏa sáng lấp lánh. Chiếu rọi thân thể nhỏ bé đang đứng trên đỉnh tòa nhà chọc trời bị phá hủy gần như một nửa. Mặc cho từng làn gió đêm lướt qua làm lay động mái tóc dài đen mượt. Da trắng như bạch ngọc, không khó để thấy những đường chỉ may lại các nơi chẳng hạn như khớp tay. Cổ chân hoặc trên chiếc cổ thon nhỏ của cô, nhãn thần như nhiễm màu rượu đỏ xinh đẹp vô song, ngũ quan tinh xảo tựa thứ đồ mỹ nghệ tinh tế nhất. Vận trên người chiếc váy mỹ lệ tinh xảo màu trắng không che lấp hết vẻ đẹp của đôi chân trần nhỏ nhắn. Phủ trên đầu chiếc khăn voan mỏng manh cố định bằng vương miện nhỏ do kim cương kết thành. Nhìn vào cô bé này, nếu bạn là fan trung thành của bộ phim kinh điển Copyright không khó để nhận ra tạo hình này gần như giống y đúc nhân vật nữ chính trong phim. Ta sao lại không nhìn ra ngươi lại là một tên cosplayer? Rõ ràng là có bệnh mà giấu. Black không biết từ lúc nào nằm nhàn nhã trên vai Tư Đồ Lạp Phi híp lại đôi mưu nhãn. Nhàn nhã hứng gió, lúc này giường bạn nhỏ Black còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nên nó đang quên rằng chủ nhân của nó là một tên biến thái có sở thích ngược đãi động vật nên vẫn hồn nhiên vô cùng ung dung tự tại. Tư Đồ Lạp Phi dương mắt cá chết nhìn sủng vật của mình. Rồi đột nhiên cười cười vuốt ve cái đầu nhỏ của Black trông vô cùng sủng nịch nó. Black tận lúc này vẫn còn hồn nhiên như cũ, khoái chí phe phẩy hai cái đuôi mà hưởng thụ. Nhưng đáng tiếc nụ cười trên gương mặt nhỏ của Tư Đồ Lạp Phi giữ không lâu. Nhấc tay xách lên Black, dùng toàn bộ lực dồn lên cánh tay phải quay nó vài vòng rồi dùng tận lực ném đi. Tuy nói Tư Đồ Lạp Phi không hề vận dụng bất kỳ pháp thuật nào nhưng phải biết thân thể cô hiện giờ là một con tang thi cấp SS. Tang thi cấp F đã mạnh hơn người thường gấp 3 lần rồi. Lực đạo trên tay cô như thế nào thì cũng không cần phải hỏi. Black bị chủ nhân ném đi không chút lưu tình, mới bắt đầu phản ứng mở miệng ra chửi rủa nhưng khổ nổi khoảng cách hai bên trong mắt Tư Đồ Lạp Phi thì nó chỉ là một tia sáng nơi chân trời nên dù có vận lên bao nhiêu decibel thì cô cũng chẳng nghe được. Lúc cô hủy diệt cái sở nghiên cứu vô nhân đạo dùng người sống làm vật thí nghiệm, không ngừng dùng đủ thứ thuốc tra tấn trên cơ thể họ. Đã tạo ra một kết giới trung cấp bao lấy sở nghiên cứu. Để tránh đi vài con chuột nhỏ giữa đừng nhảy ra quấy rầy. Kết giới này không chỉ tránh sự xâm nhập của sinh vật khác và cách âm với bên ngoài mà còn tạo ra huyễn ảnh. Người ngoài nhìn vào thì cho dù sở nghiên cứu đã thực sự có chuyện thì qua mắt họ vẫn như cũ không hề có bất cứ điểm nào bất thường. Nếu như dựa vào tình hình này thì hẳn là căn cứ của tên Quách Tĩnh Hai. Lê Vũ Văn, kia sắp tới sẽ đón chào một đợt tang thi triều hay nói cách khác là zombie quần công. Cũng là trong trận này căn cứ của hắn ta phải không biết chịu bao nhiêu tổn thất mà nói. Do sự góp mặt tang thi vương, một con zombie cấp SSS dẫn đầu, nhưng nam chính vẫn là nam chính. Hòa quang bàn tay vàng tỏa sáng bắn ra bốn phía, một logic lưu thuở ngàn năm không bao giờ thiếu trong chuyện. Bị nhân vật phản diện cho ăn hành, GT, nam chính tu luyện mạnh lên, GT, vẫn tiếp tục bị nhân vật phản diện cho ăn hành chập hai. GT, nam chính tiếp tục tu luyện và mạnh hơn lần trước, cái logic cũ xì này tiếp tục duy trì như thế đến khi nhân vật chính xử được nhân vật phản diện, thì tiếp tục lòi ra vài đứa pháo hôi não tàn khác. Ngứa ra chê mạng quá dài đối đầu, khiêu khích nam chính có mẹ đẻ tác giả bảo kê nhà người ta. Ngươi tưởng ngươi là ai? Chẳng phải chỉ là con ghẻ thôi sao? Cho nên cuối cùng cả đám cùng lên bàn thờ sơi nhan không phải sao? Nên ta nói nếu đã ngứa ra thì nên phải giết nó ngay khi nó chỉ yếu như con kiến mặc các ngươi đè bẹp thì lại bỏ qua. Khinh thường thằng nhỏ, kết cục không bao giờ tốt, nữ phụ do quá coi khinh nữ chủ nên mới đi nhà ma đó thôi. Mà thế à, ngay cả một đứa con nít cũng không thể coi thường. Đây là kinh nghiệm sau bao ngày chen lấn vào giới mặt thế tiểu thuyết của mỗ phù thủy cho biết. Đằng này còn cố ý là nữ chủ cùng sở hữu bàn tay vàng nghịch thiên cùng vận cước chó. Tạm thời bỏ qua vấn đề thăm hỏi bạn nhỏ được xưng là vương tang thi kia. Dù sau thời gian cũng khoảng gần nửa năm nửa gấp cái thế gì. À nha, sao lại quên được cơ chứ? Đầu tiên phải đi thăm bánh bèo tỷ tỷ trong truyền thuyết kia trước hẳn nói. Tỷ tỷ thân ái, chờ ta cho ngươi một kinh hỉ à. Nói xong cô thả mình từ trên cao xuống. Gió không ngừa đập vào người thổi bay mái tóc dài cùng làn váy trắng nhẹ nhàng tiếp đất sau đó lại dùng lực bật lên vài tòa nhà gần đó chẳng chốc. Lát bóng dáng cô đã tan dần vào đêm tối. Cách chương.